Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Thiếu Niên. Người cầm nhầm kịch bản A. Chương 42, Thiếu Niên. Người cầm nhầm kịch bản A Bỉ Bỉ Đông đưa mắt nhìn ba người tiến vào bí cảnh không gian giữa. Nàng mở ra là không chết huấn luyện. Nhưng là nàng không nói cho Hồ Liệt Na bọn họ tại bí cảnh không gian giữa tử vong cũng không có. Nghĩa là chân chính tử vong. Chỉ là muốn cho bọn họ có làm tốt tử vong thí luyện tâm lý chuẩn bị. Trước tiên biết thí luyện là không chết. Sẽ chỉ làm bọn họ trong lòng khuyết thiếu một tia nguy cơ ý thức. Bọn họ vĩnh viễn sẽ tại tiềm thức bên trong cho rằng. Đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Chết còn có thể phục sinh. Mà nếu như từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng tại này chàng thí luyện, mệnh chỉ có một lần lời nói. Như vậy liền sẽ tăng lên bọn họ trong lòng nguy cơ cảm. Bỉ Bỉ Đông tại mật thất làm chúng tuyển một chỗ tốt. Một bên minh tưởng, một bên lẳng lặng chờ đợi bọn họ. Ba người tiến vào cánh cửa vòng xoáy lúc sau. Đi vào làm mật thất. Đi tới còn lại là một phiến vùng quê khu vực. Đây chính là thần bí cảnh sao? Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt ba người kinh ngạc nhìn bốn phía. Nơi này hảo một phiến thanh u tĩnh nhã vùng quê A. Nơi xa, còn có thể nhìn thấy khác biệt thực ăn hồn thú tại trên vùng quê ăn cỏ. Trên bầu trời, phi hành hồn thú ánh mắt sắc bén nhìn hướng mặt đất. Khóa chặt chính mình đi săn mục tiêu. Hồ Liệt Na trước tiên ý thức được tình huống không thích hợp. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng tứ chi. Tại cẩn thận một xem, nàng biến thành một con hồ ly. A ta trên người làm gì phát hỏa? Hồ Liệt Na còn không có kinh hô thời điểm. Bên cạnh truyền đến một thanh thanh âm điếc tai nhức óc. Hồ Liệt Na quay đầu nhìn sang. Một hỏa nhân đứng ở bên cạnh điên cuồng vỗ chính mình thân thể. Nghĩ muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Này không phải Diễm Võ Hồn. Viễn Cổ Hỏa Diễm lĩnh chủ sao? An tĩnh chút, Diễm. Lão sư không phải đã nói rồi sao? Tiến vào này cái thần bí cảnh lúc sau. Chúng ta lại biến thành chính mình võ hồn sao? Một bên Tà Nguyệt nói với Diễm. Nói cũng đúng a. Bất quá Tà Nguyệt. Người vũ hồn không là một thanh nguyệt nhận sao? Vì cái gì ngươi không phải biến thành một cái nguyệt nhận đâu? Diễm bất mãn nói. Tà Nguyệt thân thể căn bản không có phát sinh cái gì biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là kia thanh nguyệt nhận vĩnh cửu xuất hiện tại hắn tay bên trong. Đồ vật hồn võ hồn chân thân không đều là như vậy sao? Tà Nguyệt nói, cũng không thể ta biến thành một cái nguyệt nhận. Nếu như ngươi biến thành một cái nguyệt nhận, lời nói, này không vừa vặn ta tay bên trong thiếu một cái tiện tay binh khí sao? Lan, Diễm cúi người xuống, nhìn hướng một bên kia con hồ ly, nói... Người chính là Nana đi. Nói Diễm liền đưa tay nghĩ muốn vuốt ve này con hồ ly. Yêu hồ lập tức tạc mau. Đừng đụng ta. Người tay bên trên có hỏa. Hồ Liệt Na nói. Còn có. Đừng gọi ta Nana. Diễm lập tức lúng túng. Chính mình võ hồn xấu xí không nói. Còn mẹ nó toàn thân lửa cháy. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì a? Diễm nói. Săn giết hồn thú đi. Hồ Liệt Na nói, lão sư nói qua, tại này phiến không gian giữa, chúng ta muốn săn giết hồn thú, mới có thể thu được thỉnh kinh nghiệm, tăng lên thực lực, mới có khiêu chiến vạn năm, 10 vạn năm hồn thú năng lực, cùng lên đi, tương lai võ hồn điện hoàng kim nhất đại đều là dính. Qua máu, bọn họ người đều giết qua, sát khí hồn thú đến tự nhiên không có chút nào chướng ngại tâm lý. Duy nhất có chướng ngại tâm lý là Hồ Liệt Na. Kỹ năng về không về sau. Nàng không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng kỹ năng. Nghĩ muốn săn giết hồn thú. Liền phải sử dụng chính mình móng vuốt cùng răng đi cắn xé con mồi. Nhưng là tại thí luyện giữa tính toán kinh nghiệm đồng dạng cũng là căn cứ đánh chết hồn thú đến xem. Ai giết chết hồn thú ai lấy được kinh nghiệm. Tà Nguyệt có thể dùng nguyệt nhận đánh chết hồn thú. Diễm toàn thân lửa cháy, ôm một đầu 10 năm hồn thú đều có thể đem nó đốt sống chết tươi. Duy chỉ có Hồ Liệt Na vẫn luôn hạ không được miệng. Na, nếu như ngươi không nghĩ săn giết hồn thú lời nói yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi thuận lợi thông quan. Diễm vỗ vỗ bộ ngực nói. Không cần, ta còn là chính mình tới săn giết con mồi đi. Ta cũng không muốn làm một cái không còn gì khác Bình Hoa. Hồ Liệt Na nói, Diễm là một cái liếm cẩu không sai. Nhưng Hồ Liệt Na lại không phải một cái vẫn luôn tiếp nhận ngươi chỗ tốt. Nhưng đối ngươi muốn cự còn nghênh cặn bã nữ. Nàng cũng không thích Diễm. Cho nên nàng không muốn tiếp nhận Diễm chỗ tốt gì. Hồ Liệt Na càng là một cái cao ngạo nữ nhân. Đương nhiên sẽ không cho phép chính mình vẫn luôn sống tại ca ca cùng Diễm bảo hộ hạ. Nàng rất nhanh liền vượt qua rơi chướng ngại tâm lý. Giống như một đầu hồ ly đồng dạng săn giết con mồi. Đại khái, bên ngoài thời gian trôi qua 2 ngày. Cánh cửa phía trước thiểm quá một lồng ánh sáng. Diễm thân ảnh xuất hiện tại mật thất giữa. Hắn đầu tiên là kinh ngạc xem tại mật thất giữa ngồi xếp bằng Bỉ Bỉ Đông. Nói, ta không phải đã chết rồi sao? Giáo hoàng miện hạ, người cũng, ta sống được thật tốt. Mở to hai mắt nhìn xem nơi này là nơi nào. Phía sau ngươi kia phiến cửa phi là cái gì sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Diễm nhìn bốn phía, mới phát hiện nơi này hóa ra là bọn họ mấy trăm ngày trước tiến vào bí cảnh không gian kia phiến. Cửa phi a, giáo hoàng miện hạ, chẳng lẽ nói, chúng ta chết tại bí cảnh không gian giữa không là chân chính tử vong? Diễm nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói. Các ngươi trải qua thí luyện là đơn giản nhất không chết thí luyện. Tại thí luyện không gian giữa tử vong cũng không có nghĩa là chân chính tử vong. Ở bên kia tìm cái chỗ ngồi xuống. Minh tưởng, chờ đợi Hồ Liệt Na bọn họ ra đi. Là, giáo hoàng miện hạ, Diễm một hồi mừng thầm. Đi vào một bên tìm một vị trí ngồi xuống. Mang kích động trong lòng ngồi xuống minh tưởng. Bị loại còn như thế cao hứng. Diễm này một tia mừng thầm bị Bỉ Bỉ Đông bắt được. Nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ tại bí cảnh không gian giữa phát sinh cái gì sao? Hệ thống, mở ra tử vong phát lại, làm ta nhìn xem kia người đến cùng tại cao hứng cái gì? Bỉ Bỉ Đông nói, tử vong video bị mở ra, tại mặt tranh giữa, Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt ba người tại một chỗ hẻm núi bên trong nhận đến vạn năm hồn thú tập kích. Hồ Liệt Na đã bị thương ngất đi, bị Tà Nguyệt khiêng chạy. Ba người mắt thấy liền bị đuổi kịp. Diễm đối Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na nói. Tại như vậy đi xuống, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Các ngươi đi thôi, ta đi ngăn lại kia điều vạn năm hồn thú. Thế nhưng là, ngươi như vậy hảo sao? Tà Nguyệt hỏi, Diễm lắc đầu nói. Tà Nguyệt, nếu như ta không làm như vậy, ba người chúng ta đều sẽ chết. Ngươi còn muốn chiếu cố Nana. Nana tỉnh lại thời điểm. Ngươi thay ta cùng nàng nói một tiếng. Liền nói cho nàng. Ta thích nàng. Nếu có kiếp sau lời nói. Ta vẫn như cũ sẽ thích nàng. Nói. Diễm quay người nghĩa vô phản cố hướng kia đầu vạn năm hồn thú vọt tới. Tà Nguyệt hàm chứa nhiệt lệ. Mang theo Hồ Liệt Na đi. Mà bên kia. Diễm trực tiếp lựa chọn tự bạo. Đem hỏa diễm lĩnh chủ khủng bố năng lượng bạo phát đi ra. Trực tiếp nổ chết này đầu vạn năm hồn thú. Vì Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thắng được an toàn hoàn cảnh. Bỉ Bỉ Đông. Nguyên lai đây chính là Diễm cao hứng nguyên nhân sao? Làm một đầu liếm cẩu. Vẫn luôn liếm Hồ Liệt Na. Liếm mà không được. Kiên nhẫn. Tiếp theo tại liếm Diễm. Hiện giờ. Hắn đại khái tin tưởng trải qua này chàng sinh tử xa nhau về sau. Hồ Liệt Na đối với hắn nhất định tràn ngập cảm tình cùng yêu thương. Nếu như nàng theo bí cảnh không gian giữa ra tới, nhất định sẽ tiếp nhận hắn cầu ái. Bỉ Bỉ Đông biểu thị, đáng tiếc, thiếu niên, người không phải là nhân vật chính cũng cầm nhầm kịch bản. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.